Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1741, thủ lĩnh tụ hội. Cửu Long Thành bên trong người già trẻ em bị Lưu Tô Đồng Bằng tiếp quản. Hơn 1 triệu người bị máy bay vận tải vận đưa tới. Sau đó bị dàn xếp đến Lưu Tô Đồng Bằng mỗi cái thành trấn bên trong. Lưu Tô Đồng Bằng quả thực cũng là trong loạn thế một chốn cực lạc. Rất nhiều người đều nghĩ qua tới nơi này ở. Nhưng bây giờ Lưu Tô Đồng Bằng đã không giống trước đó dễ dàng như vậy chuyển vào đến. Mà chính là có ưu tiên cấp. Nói như vậy, nắm giữ tu luyện thiên phú cùng thành thạo một nghề người dễ dàng thu hoạch được quyền cư ngụ. Nếu như là người bình thường lời nói, có thể tới Lưu Tô Đồng Bằng bên này du lịch. Nhưng muốn lâu dài địa tiếp tục ở lại là một việc khó. Đến Lưu Tô Đồng Bằng bên này du lịch là có thời gian hạn chế. Một khi đến thời gian nhất định phải rời đi, nếu không liền quán rượu khách sạn đều ở không. Kinh đô hiện tại cũng là một cái vô cùng an toàn khu cư trú. Mà lại gần nhất cũng tại xây dựng cứ điểm. Rõ ràng cũng là nghĩ cùng Lưu Tô thành một dạng khiến nhân loại thành lập một tòa tịnh thổ. Đây là phi thường sự tình tốt. Tháng 12 mạt, Tô Dương đi một chuyến kinh đô. Kinh đô gần nhất phía dưới tốt mấy trận mưa rào. Sau cơn mưa kinh đều không có trước đó sạch sẽ cùng náo nhiệt. Loạt diệp điêu linh, nước bùn trồng chất. Sau đó còn có thể vụn vặt lẻ tẻ nhìn đến yêu thú hoạt động lưu lại dấu vết. Trong trường học rất quạnh quẽ. Đại bộ phận học sinh đều đã nghỉ. Tô Dương lái xe tiến vào trường học, phát hiện bên trong căn bản không có mấy người. Không bao lâu, Tô Dương lái xe đến Tô Ngọc Nhã cửa biệt thự. Tô Ngọc Nhã chính đang làm việc, nàng tại quét sạch biệt thự. Mỗi lần trời mưa to về sau, biệt thự đều muốn quét dọn một chút. Tô Dương từ trên xe bước xuống, chân không dính đất hướng Tô Ngọc Nhã đi qua. A Dương, làm sao ngươi tới? Tô Ngọc Nhã nhìn thấy Tô Dương, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Nàng dừng lại trong tay động tác, đầy giấy mừng rỡ nhìn lấy đi tới nam nhân. Nói thật ra, nàng trước đó cũng không biết Tô Dương muốn tới, cho nên đây coi như là một kinh hỉ. Tới nhìn ngươi một chút a. Tô Dương cười đi qua. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, nhiệt độ không khí so sánh thích hợp. Tô Ngọc Nhã ăn mặc mát lạnh, là một kiện nhu mỏng mềm chất màu đen áo sơ mi. Tô Dương nhìn lấy Tô Ngọc Nhã, trong đầu cao hứng phi thường. Trước mắt thành thục mỹ nữ hoàn toàn cũng là thiên sinh lệ chất. Tinh xảo ngũ quan chăm xem không chán. Hấp dẫn người ta nhất vẫn là nàng dáng người. Đường cong yêu mỹ lại trơn nhẵn. Cảm nhận tốt đẹp y phục gấp thiếp ở trên người. Quả thực cũng là thành thục mỹ diễm. Ta mấy ngày nay liền chuẩn bị chạy trở về Tô Thành đây. Không nghĩ tới ngươi trước tới. Cũng không biết trước đó gọi điện thoại cho ta. Ta đều không hào hào cách ăn mặc một chút. Tô Ngọc Nhã nhẹ nói lấy. Sau đó còn trêu chọc một chút tán loạn tóc. Nàng không biết Tô Dương muốn tới. Cho nên không có đánh giả trang. Tô Dương đi tới cửa chỗ đó. Khẽ vươn tay đem Tô Ngọc Nhã ôm vào trong ngực, sau đó cúi đầu hôn nàng một miệng, vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi đã đầy đủ xinh đẹp, chỗ nào còn cần đến cách ăn mặc a? Thì ngươi nói ngọt, Tô Ngọc Nhã cười rộ lên, hô hấp lấy chính mình trên thân nam nhân khí tức, đột nhiên cảm thấy tốt thỏa mãn, nhanh ngồi đi, ta nhanh quét dọn xong, chờ chút bồi ngươi nói chuyện. Chờ lát nữa lại đi quét dọn. Tô Dương nói, ôm Tô Ngọc Nhã đi vào trong phòng, sau đó cùng nàng cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. Tô Ngọc Nhã ngồi tại Tô Dương trên đùi, hai tay ôm lấy nam tử cổ, vừa cười vừa nói, muốn uống chút gì không? Ta đi giúp ngươi ngược lại, cái gì đều không uống. Tô Dương ôm Tô Ngọc Nhã vặn vòng eo, nhìn thẳng nàng đen trắng rõ ràng mắt to, vừa cười vừa nói, ta thì muốn ôm ngươi. Nam nhân lời nói để Tô Ngọc Nhã tâm lý càng là ngọt ngào. Tựa như là ăn lớn nhất ngọt ngào một dạng. Nàng cười cười nói, hôm nay đặc biệt vui vẻ. Ta coi là muốn đi Lưu Tô Thành mới có thể nhìn thấy ngươi đây. Thật nghĩ một mực ngồi đến chân ngươi phía trên như thế ôm lấy ngươi. Bất quá ta biết ngươi đến kinh đô khẳng định là có chuyện. Chỉ sợ không phải chuyên đến xem ta đơn giản như vậy. Tô Dương nghe vậy sững sờ. Nói ra, lão bà, ngươi thông minh như vậy cha mẹ ngươi biết không? Nói cái gì đó? Tô Ngọc Nhã tức giận đánh nam nhân ngực thân một chút. Sẵn giọng, nói đi, lần này tới kinh đô có chuyện gì? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Bắt được Tô Ngọc Nhã thon dài tay trắng phóng tới bên miệng hôn một cái. Vừa cười vừa nói, là quân đội tìm ta có việc. Buổi tối muốn đi Z-Ho-Se-Mơ-Né Nha Y. Người bồi ta cùng đi chứ? Z-Ho-Se-Mơ-Né Nha Y. Tô Ngọc Nhã trong lòng giật mình, vội vàng nói, đi Z-Ho-Se-Mơ-Né Nha Y làm gì? Lão công ngươi muốn gặp người nào a? Z-Ho-Se-Mơ-Né Nha Y thế nhưng là quân đội chính phủ những người đầu não nơi ở địa phương. Không phải tùy tiện cái nào thì có thể vào. Lão công mình muốn đi nơi đó khẳng định là có đại sự. Ta cũng không rõ lắm. Tô Dương nhún nhún vai. Từ Tốn nói, là các ngươi viện trưởng gọi ta tới. Nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Bất quá ta xem chừng không phải chuyện gì tốt. Tô Ngọc Nhã nói, có lẽ là muốn hợp tác với chúng ta cũng khó nói. Bất quá chúng ta Lưu Tô Thành cùng kinh đô cách nhau rất xa. Theo lý thuyết không có gì gặp nhau mới đúng. Tô Dương cười nói, dù sao cũng là sống lâu như thế người. Tâm tư ở đâu là chúng ta những thứ này lương dân có thể suy đoán. Tục ngữ nói ngàn năm rùa đen vạn năm vương bát. Sống được càng lâu trong bụng nước càng xấu. Tô Ngọc Nhã trắng nam nhân một cái nói. Nào có ngươi nói như vậy viện trường. Ngươi đây là bất kính. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, muốn mời cũng chỉ có thể kính chính mình lão bà a. Kính lão đầu kia làm gì? Hắn một bên nói một bên cúi đầu áp vào Ngọc Nhã ngực miệng hô hấp lấy chỗ. Đó hương khí, vừa cười vừa nói, lão bà a lão bà, chúng ta đây là tương kính như tân biết không? Tương kính như tân là ngươi ý tứ này sao? Tô Ngọc Nhã cười rộ lên, lấy tay sờ mó lấy nam nhân đầu, nhỏ giọng nói ra, cái gì thời điểm đi a? Tô Dương cười nói, 5 giờ đồng hồ xuất phát, hiện tại còn rất sớm, chúng ta còn có thể ra ngoài đi dạo một chút. Tô Ngọc Nhã nói, ta hiện tại có thể ra không được, trong nhà vệ sinh còn không có làm xong đây, tranh thủ thời gian, ngươi tới giúp ta lau nhà, nắm chặt thời gian làm xong. Không phải, lão bà ngươi để cho ta một cái đại lão bản giúp ngươi làm vệ sinh thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Đây chính là ngươi tồn tại ý nghĩa được không? Ta không có để ngươi giúp ta giặt quần áo thì rất xứng đáng ngươi. Tốt a, lão bà ngươi nghiêu bức, lại có thể sai sử khắp thiên hạ là đẹp trai nhất người. Khanh khách, ngươi còn thật không biết xấu hổ. Buổi tối thời điểm, Tô Ngọc Nhã đặc biệt cách ăn mặc một phen. Nàng xuyên bộ màu trắng âu eo chế phục sáo trang. Màu trắng tiểu âu phục phối hợp quần dài màu trắng lộ ra yêu nhã tài trí. Rất có một loại lãnh đạo mỹ nhân vị đạo. Chỉ là Ngọc Nhã dáng người quá mức sung mãn. Nhô lên vòng một biểu hiện rất rõ ràng. Cho nên phá lệ làm người khác chú ý. Dạng này dáng người thật sự là quá tốt. Nữ nhân xinh đẹp là trời sinh móc treo quần áo. Vô luận mặc quần áo gì cũng đẹp. Tô Ngọc Nhã hiển nhiên thuộc về loại người này. Vô luận mặc quần áo gì đều đặc biệt có nữ nhân vị. Hai người lái xe đi Z-Ho-Se-Mơ-Né Nha Y. Bởi vì trước đó có thông báo, cho nên cảnh vệ vẫn chưa ngăn cản. Quốc Tân Tửu Điếm bên trong bày một bàn. Tử Lôi Trần Nấu cùng quốc gia một đám thủ lĩnh trên cơ bản đều đến. Nhiều như vậy đại nhân vật hội tụ đến cùng một chỗ. còn thật để Tô Ngọc Nhã có chút thụ sủng nhược kinh. Dạng này chàng diện có thể cũng không nhiều lắm gặp, cụng chén nâng cốc nói cười yến yến. Tô Dương cùng Tô Ngọc Nhã hai cái là nhân vật chính, cho nên nó người đều tại hướng bọn họ mời rượu. Vô sự mà ân cần không gian tức đạo tặc, Tử Lôi Trần nấu bọn họ chỗ lấy nhiệt tâm như vậy, khẳng định là có chuyện muốn Tô Dương giúp đỡ. Dạ tiệc kết thúc về sau, Tử Lôi Trần nấu lôi kéo Tô Dương tới phòng làm việc. Sau đó bắt đầu mưu đồ bí mật đại kế. Nguyên lai kinh đô bên này muốn cho Tô Dương giúp đỡ xây dựng kinh đô cứ điểm trận pháp hệ thống. Không có trận pháp cứ điểm cùng nắm giữ trận pháp cứ điểm hoàn toàn cũng là hai loại cấp bậc sản phẩm. Trận pháp tồn tại có thể tăng lên rất nhiều cứ điểm độ bền bỉ, mà lại phương thức công kích càng nhiều hơn biến, ngăn cản yêu thú càng thêm có hiệu. Có thể nói trận pháp đối với cứ điểm cực kỳ trọng yếu. Nhưng trước mắt có năng lực như thế võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quân đội bên này duy nhất có thể nghĩ đến cũng là Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.